Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 921, Nữ tướng Khuynh Thành, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin sau đó lại có một số việc vụn vặt, trong triều đình lần lượt đưa ra phương án xử lý bãi triều, các triều thần sôi nổi bước ra ngoài hoàng cung. Tô Mộc đi phía sau, phía trước top 5 top 3 triều thần thường quay đầu lại nhìn cô, không chút che giấu vẻ mặt chán ghét khinh thường. Cô ngẩng đầu, ánh mặt trời vừa lúc, khuôn mặt nhỏ của Tô Mộc tắm dưới ánh mặt trời, dung mạo rực rỡ oánh nhuận, tuyệt sắc Khuynh Thành, nhu mỹ giống như gió thổi nhẹ trái tim, hơi ngứa. Thấy một màn các triều thần kết hầu lên xuống, sau khi định thần lại, không hẹn mà cùng rời tầm mắt của mình, đáy lòng thầm mắng một câu, yêu nghiệt họa quốc. Căn bản không muốn thừa nhận, mẹ kiếp mục tướng này thật sự đẹp. Mục tướng đại nhân, hôm nay rảnh rỗi, bản tướng quân có việc muốn cùng ngươi thương thảo. Phía sau truyền đến giọng nói tục tằng của đan lão tướng quân, đại trưởng vừa nhấc, hướng tới Tô Mộc. Tô Mộc hơi cúi xuống tránh bàn tay đan lão tướng quân muốn đánh lên vai cô. Ba, nhưng trên vai kia của Tô Mộc vẫn có một bàn tay nặng nề dày rộng. Tô Mộc tránh rất nhanh, nhưng đan lão tướng quân cũng nhanh tay lẹ mắt. Thân thể mục tướng thật sự rất yếu, bả vai này, ở trên chiến trường, khiêng thanh đao cũng không nổi. Đàn lão tướng quân ghét bỏ đôi vai gầy gò của cô, có thể bóp nát bất cứ lúc nào. Đàn lão tướng quân nói rất đúng, thần là hạng người nhỏ yếu đáng thương bất lực như vậy, không thể so với đại tướng quân rong ruổi chiến trường, tướng quân anh dũng uy vũ, Bắc Tắc có tướng quân, quốc thái dân an. Tô Mộc khen ngợi cùng ngưỡng mộ nói, cửu thiên tuế, thật sự không kịp thích ứng ký chủ vuốt mông ngựa như vậy. Ai mà không thích nghe lời nịnh nọt, điều đó khiến thể xác và tinh thần thoải mái. Đàn đại tướng quân cười ha ha, rũ mắt nhìn thân thể gầy yếu của Tô Mộc, nói. Đúng là như thế, nếu không bản tướng quân sao có thể ngồi trên vị trí tướng quân. Tướng quân nói rất đúng, khen phụ họa, giọng điệu lại không có vẻ quá mức ôm chân chó. Đàn lão tướng quân nhìn Tô Mộc ánh mắt đã có chút thân thiện. Mục tướng nếu rảnh rồi, đến tướng quân phủ của lão phu ngồi uống trà, lão phu có việc muốn cùng mục tướng thượng nghị. Được, Tô Mộc cực kỳ ngoan ngoãn, đàn lão tướng quân và mục tướng đi cùng nhau, sự kết hợp thực sự quái dị. Trong lòng chúng thần đều suy đoán có phải đàn đại tướng quân muốn giáo huấn tiểu nhân này hay không. Nếu là như thế, thấu tình đạt lý khối người. Tô Mộc bị mời đến phủ đàn lão tướng quân uống trà, truyền đến tai Tần Hạ Bắc. Hắn đang ngồi trong đình, trước mặt là một bàn thế cờ. Đối diện không có người, một tay hắn chống cằm, một tay khác kẹp quân cờ trắng, nhìn bàn cờ trước mặt trầm tư, khói bay từ chén trà bên cạnh, làm mở đường nét của hắn. Dư Công Công đứng phía sau giống như u linh, không nhúc nhích, hô hấp đều cẩn thận, sợ quấy nhiễu hắn. Vài phút sau, quân trắng hạ xuống bên phải bàn cờ, sau đó là quân đen, quân trắng, quân đen. Một ván cờ đã xong, cuối cùng lại là thế hòa. Ha, khóe môi hắn lạnh lẽo nhếch lên, thật thú vị, phất tay áo đứng dậy, cầm chén trà đã nguội, ngửa đầu uống. Chén trà đã cạn, Dư Công Công phía sau lập tức dùng ánh mắt sai sử người chờ ngoài đình tiếp tục rót trà. Thêm nước trà mới, hắn nhìn nước trà trong chén, nước gợn nhộn nhạo, mở miệng. Mục tướng đến phủ đàn lão tướng quân làm khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm hoàng thượng, đúng vậy, sau khi hạ triều, đàn lão tướng quân tự mình tìm mục tướng, hai người trò chuyện vài câu, đàn lão tướng quân liền mời mục tướng đến phủ tướng quân dùng trà. Cách chương.